Magician trong thế giới comic. Chương 768, một đống lớn đá vô cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới phép thuật tin tức so sánh với người bình thường thế giới tin tức liền đơn giản hơn nhiều. Bất luận là cái nào địa phương báo chí thực đơn giản chính là đang bàn luận một hồi lần này chiến tranh mang cho thế giới phép thuật chỗ tốt cùng chỗ. Hỏng. Đương nhiên bất luận nhìn thế nào lần này chiến tranh đều là chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng. Chiến tranh đương nhiên là sẽ deadman. Dù cho chính là trái đất cùng phép thuật giới hiến thân những thứ này đều là đáng giá đàm luận sự tình. Liền tỉ như khắc phục hậu quả công tác. Liền tỉ như tiền an ủi chờ chút sự tình. Những thứ đồ này thực không cần Noe đi bận tâm. Bởi vì các quốc gia bộ phép thuật cũng sẽ phải thích đáng sắp xếp những chuyện này. Mà chỗ tốt lời nói cũng quá đáng giá đàm luận. Liền tỉ như trước khi quyết chiến 5 năm. Những người tuổi trẻ các ma pháp sư thông qua một loạt nhiệm vụ đều chiếm được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Như vậy kinh nghiệm thực chiến thật đúng là không nhiều. Hoàn toàn có thể nói đây là một lần học đến nỗi dùng cơ hội. Mà những đám ma pháp sư này cũng thông qua hoàn thành đủ loại nhiệm vụ sau đó thu được đủ loại chỗ tốt. Không ít tuổi trẻ các ma pháp sư bởi vì hoàn thành nhiệm vụ đẳng cấp đầy đủ cao. Do đó được Kama, Tát Ma đạo sư môn giáo dục. Hơn nữa thông qua chuỗi này nhiệm vụ, khiến người ta các ma pháp sư đối với khu ma nhân nghề nghiệp này có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Bọn họ hiện tại phát hiện khu ma nhân những người này là thật sự lợi hại. Ở tại bọn hắn dẫn dắt đi ma pháp sư thật sự có thể giảm thiểu nhiều vô số phiền phức. Hơn nữa những người có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trong tiểu đội 100 đều là nghe theo khu ma nhân kiến nghị mới có thể làm đến một bước này. Quả nhiên vẫn là thượng cổ tôn giả thật tinh mắt. Chẳng trách hắn ở lúc nhỏ liền để khu ma nhân trở thành bằng hữu. Đồng thời còn đem hắn tiểu phép thuật tổ chức cùng khu ma nhân sự vụ sở trói chặt ở cùng nhau. Như vậy ngôn luận Noe hầu như ở sở hữu báo chí trên đều nhìn thấy. Điều này làm cho Noe không khỏi sờ sờ mặt của mình. Chính mình năm đó thật là không nghĩ xa như vậy. Chỉ là tôn túy bởi vì không tiền sau đó nghĩ thông suốt qua cái phương pháp này làm ít tiền mà thôi. Có điều Noe cũng sẽ không giải thích những chuyện này. Dưới cái nhìn của hắn vậy cũng là chuyện tốt đi. Chỉ ít có thể che lấp đi Noe mục đích thực sự. Ngược lại chỉ cần Constantine không nói. Cũng sẽ không biết Noe thực đang sử dụng công nhân. Dù cho năm đó chính hắn cũng là như vậy tới được. Ngoại trừ khu ma nhân ở thế giới phép thuật địa vị tăng lên. Còn có chính là những người phép thuật tổ chức cũng càng áp sát Kama. Tát, chuyện như vậy qua báo chí sẽ không nói. Thế nhưng hầu như sở hữu phép thuật giới cao tầng người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở lần này trong chiến tranh. Bọn họ liên quân đoàn đội mặc dù có thể thuận buồm xuôi gió ngoại trừ bởi vì bọn họ đầy đủ đoàn kết. Có đầy đủ kích thích còn có khu ma nhân mang mặt khác. Cũng thật là bởi vì những phép thuật này tổ chức thiên tài trẻ tuổi môn liều mạng mới có hiện tại kết quả. Hơn nữa những người trẻ tuổi các thiên tài có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là bọn họ phi thường tôn trọng khu ma nhân cái này đoàn thể. Cũng không biết có phải là bọn hắn hay không xuất phát trước bọn họ trưởng bối đã từng nói với bọn họ một gì đó. Hay là bọn hắn liền dứt khoát đem Noe cho rằng truy đuổi mục tiêu. Sau đó học tập Noe đối xử tử tế khu ma nhân đồng thời chăm chú nghe theo khu ma nhân kiến nghị. Ở tại bọn hắn những năm này nỗ lực, Noe cũng đúng hạn đem lĩnh vực phép thuật này công bố cho pháp thuật của bọn họ tổ chức. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng bởi vì lần này chiến tranh được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Hoàn toàn chính là một lần đạt được nhiều đây. Noe cười cợt, nhìn trong báo chí giới thiệu lĩnh vực phép thuật này hoàn toàn không có để ý. Tuy rằng tốc độ vượt qua ta mong muốn. Thế nhưng còn ở phạm vi khống chế bên trong. Khi bọn họ sớm biết rồi phép thuật này cũng không phải không được. Không sai. Phép thuật này công bố thời gian xác thực vượt qua Noe mong muốn tốc độ. Nguyên bản ở Noe ý nghĩ bên trong. Phép thuật này ít nhất phải chờ thêm mấy chục cái năm thậm chí hơn trăm năm đang nói. Thế nhưng lần này chiến tranh đại đại kích thích phép thuật giới tiềm lực. hoàn toàn có thể dự kiến trong tương lai thời điểm những này tham chiến các ma pháp sư đến cùng gặp có như thế nào tăng lên. Vì lẽ đó hiện tại đem phép thuật này công bố ra cũng không phải chuyện xấu gì. Để bọn họ biết mình hiện tại còn nhiều sao nhỏ bé chí ít cũng sẽ không xuất hiện quá to lớn nhiễu loạn không phải sao. Sở hữu báo chí nhìn xuống đến. Noe chính mình cũng có chút mặt đỏ. Ngược lại mặc kệ là cái gì trong báo chí. Đều sẽ ca ngợi một câu Noe cái này thượng cổ tôn giả. Ở trong đó thổi phồng ý tứ Noe chính mình cũng có chút không chịu được. Quơ quơ đầu. Noe thẳng thắn không còn xem báo. Trên bàn văn kiện nhiều như vậy Noe xác thực phải cố gắng xử lý một chút. Này đồ vật bên trong thực sự có chút nhiều Noe cũng là vô hạn phiền muộn. Cùng người bình thường thế giới thành lập quan hệ hợp tác. Hợp tác thí A, bọn họ biết ma pháp sao? Coi như khoa học kỹ thuật kết quả cùng phép thuật dung hợp. Bọn họ gặp sao? Các người gặp sao? Trực tiếp đi tìm Tony không là tốt rồi. Thành lập du lịch đường nối. Cái này đúng là có thể. Có điều trị an phương diện cùng những khác một ít biện pháp nhất định phải làm tốt. Mậu dịch vãng lai. Ân, cũng được. Thế nhưng thật giống có Tony người này cũng không cần thiết làm phiền phức như vậy chứ. Cuối cùng đại chiến nhiệm vụ khen thưởng. Xin nhờ, ta một người gần như giết chết sở hữu người Kree. Còn muốn tưởng thưởng gì a? Noe chỉ là lật vài tờ liền thẳng thắn đem những văn kiện này cho bỏ qua. Những này chuyện hư hỏng thật sự để Noe phiền không được. Noe thật sự rất muốn làm giòn mở ra cửa truyền tống sau đó chạy đến bộ phép thuật tìm chính mình bạn gái đây. Ở trận chiến cuối cùng trước Noe còn dự định hoạch định một chút cùng Hermione cầu hôn. Thế nhưng là bởi vì thật khéo hay không Thanos đến làm chuyện này tha đi. Noe cân nhắc mình quả thật cũng nên đem chuyện này cho làm. Hắn hiện tại càng hy vọng chính là có một đoạn ổn định cảm tình. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể quá sốt ruột. Bởi vì Noe liền ngay cả giới chỉ cái gì đều không có chuẩn bị kỹ càng. Ở Noe ý nghĩ bên trong, muốn rèn đúc một viên tốt nhẫn vậy dứt khoát đi tìm đám kia người lùn được rồi. Ngược lại những người lùn kia vừa không có bị Thanos tới một lần đại tập kích sau đó làm chỉ còn dư lại một người lùn oang. Để bọn họ làm ít việc cũng không phải việc khó gì. Thực sự là quá phiền phức. Noe thở dài. Sau đó tiện tay vung lên nhất thời vài viên đá vô cực xuất hiện ở Noe trong tay. Còn có những này bảo thạch. Rốt cuộc muốn xử lý như thế nào đây? Thanos chết rồi. Lưu lại một đống lớn đá vô cực. Vậy thì để Noe có chút đau đầu. Dựa theo trong nguyên bản kịch tình cách làm. Những này đá vô cực đương nhiên phải còn cho bọn họ nguyên bản tương ứng thế giới. Thế nhưng vấn đề mấu chốt là Noe căn bản liền không biết những người Thanos đến cùng là đến từ nơi nào. Bởi vậy những này bảo thạch cũng chỉ có thể ở lại Asgard cùng Noe trong tay. Thor đúng là đối với những này bảo thạch không hứng thú gì. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn một lần giao cho Noe. Ngược lại các ngươi đều là bảo thạch người thủ hộ. Hơn nữa ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt những này bảo thạch. Dù sao ngươi nhưng là có biện pháp tiến vào thế giới song song. Vì lẽ đó những này bảo thạch liền giao cho ngươi. Đây là Thor nguyên văn. Bởi vậy này một đống lớn đá vô cực lưu toàn bộ đến Noe tay bên trong. Thực Thor không nghĩ đến chính là. Noe chính mình cũng là một mặt choáng váng. Hắn nguyên bản dự định chính là mình nắm bị chính mình đánh chết cái kia Thanos 4 viên bảo thạch thành tựu nghiên cứu là tốt rồi. Thế nhưng hiện ở trong tay hắn xuất hiện một đống lớn. Nhìn những này đá vô cực. Noe xoa xoa mi tâm của chính mình. Hắn thật là chưa nghĩ ra những này đá vô cực rốt cuộc muốn xử lý như thế nào. Ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng những này đá vô cực đến đưa cho ngươi vũ trụ tăng cường quy tắc. Vừa lúc đó, Noe trong đầu xuất hiện một thanh âm. Noe ngẩn người một chút. Nhìn trước mắt bảo thạch Noe suy tư một hồi sau đó nhắm hai mắt lại. Hệ thống, ngươi đây là ý gì? Tăng cường quy tắc. Đúng, ngươi vũ trụ trưởng thành rất nhanh. Thậm chí bên trong đã xuất hiện sinh mệnh. Hệ thống âm thanh vẫn là như vậy máy móc cùng lạnh nhạt. Thế nhưng đối ứng với nhau vũ trụ quy tắc ngươi nhưng hoàn toàn không có. Đá vô cực tuy rằng ẩn chứa quy tắc cũng không coi là nhiều. Chỉ có thể nói là 6 loại quy tắc. Thế nhưng là có thể thỏa mãn ngươi vũ trụ cơ bản nhu cầu. Thỏa mãn vũ trụ nhu cầu cơ bản. Nổ ê méo sạch đầu. Ta lĩnh vực, thật sự đi tới vũ trụ tình trạng này sao? Đá vô cực sức mạnh phân biệt là không gian, thời gian, hiện thực, sức mạnh, tâm linh cùng linh hồn. Hơn nữa nổ ê nhớ tới đá vô cực là do vũ trụ vụ nổ lớn trước 6 cái kỳ điểm. Tinh hoa rèn luyện mà thành. Mặc dù nói này 6 cái bảo thạch sức mạnh chỉ có thể dừng lại đến á thần giai đoạn. Thế nhưng không thể không phủ nhận này 6 cái bảo thạch xác thực ẩn chứa người bình thường thế giới tất cả. Nổ ê bên trong không gian có tứ đại nguyên tố. Có ánh sáng cùng ám tụ hợp. Cũng có thời gian cùng không gian. Thế nhưng là không có đồ vật của hắn. Liền tỉ như sức mạnh của tâm linh tới mở thần trí tuệ. Tỉ như hiện thực sức mạnh còn cự hóa tất cả. Liền tỉ như đá sức mạnh ẩn chứa đặc biệt sức mạnh đến tăng lên sinh mệnh tính chất công kích. Sinh mệnh quá trình tiến hóa là một cái không ngừng đào thải quá trình. Nổ ê coi như dự định để bọn họ chậm rãi diễn biến. Thế nhưng trong vũ trụ cũng nhất định phải tồn tại có đủ nhiều quy tắc. Không phải vậy lời nói e sợ những sinh mạng này nắm giữ đều sẽ là vi sinh vật. Suy tư một hồi, Nổ ê trực tiếp làm ra quyết định. Hắn muốn lợi dụng những này bảo thạch sức mạnh. Tuy rằng những này bảo thạch ảnh hưởng đến một cái khác vũ trụ tất cả. Thế nhưng vấn đề mấu chốt là Nổ ê căn bản liền không biết những này vũ trụ cụ thể ở nơi nào. Dù cho Nổ ê muốn đem những này bảo thạch đưa trở về cũng tạm thời không làm nổi. Mất đi những này bảo thạch e sợ gặp cho một cái vũ trụ mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng cái này tai nạn sẽ không là trong nháy mắt phát sinh. Đây là một cái từng có trình sự tình. Hơn nữa, có hạt pim hỗ trợ. Nói không chắc chờ ta muốn đưa những này bảo thạch trở lại lúc. Có thể trực tiếp trở lại Thanos sau khi rời đi trong vòng một tiếng đây. Lượng tử hết thảy đều Nổ ê đều nhìn không thấu. Tựa hồ thứ này so với sinh mệnh xây dựng còn đáng sợ hơn còn muốn khó có thể lý giải được. Nổ ê cảm thấy, e sợ chỉ có trở thành chân chính thần linh. Cấp độ sống hoàn toàn vượt qua trước mặt sau mới có thể cụ thể nhận biết được những này lượng tử đặc thù sức mạnh chứ. Lắc lắc đầu, Nổ ê tránh ra hai mắt xem trong tay óng ánh bảo thạch môn. Suy tư một lát sau nhẹ nhàng phất phất tay. Nhất thời những này bảo thạch biến mất không thấy hình bóng. Như vậy liền đến đi. Hệ thống, Nổ ê lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Tuy rằng ta cảm giác này rất phiền phức. Thế nhưng, nếu như không thử một chút, ta sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Liên quan với sách mới tình huống cái kia, sách mới sửa lại cái tên, là ta biên tập gọi. Nàng nói danh tự này như vậy phế vật ngươi muốn làm gì? Vì lẽ đó, khặc khặc, sách mới tên hiện tại là cái này Uchiha quá mức cẩn thận. Cầu thu gom cùng phiếu đề cử A, cách chương.